Chương 62, Quỳ Thủy Thần Lôi, Thượng. Chương 62, Quỳ Thủy Thần Lôi Thượng. Mạnh Thiên Tuyệt khẽ hừ một tiếng, mang theo chính mình mấy tên thủ hạ vội vàng mà đi. Tạ gia đấu giá hội kích thước to lớn cũng không thua kém gì Thiên Đô Tiên Thị cỡ lớn đấu giá hội ít nhiều, hơn nữa bởi vì vật đấu giá cực kỳ phong phú cao đoan, cho nên tất cả thế lực lớn đều phái ra từng người đại biểu tới đây. Lúc này nghe nói Lâm Lục hai nhà sự tình lại không ít người đều chạy tới xem náo nhiệt. Sân thi đấu đồng dạng là từng tiên thị đều có địa phương, chủ yếu tác dụng chính là dùng để giải quyết tu sĩ ở giữa mâu thuẫn xung đột. Đợi đến người của Mạnh gia chạy tới nơi này thời điểm, Lục Vũ cùng Lâm Giao đã tại thi đấu trên đài đứng vững. Lục Vũ vừa mới ở giữa sân đứng lại, đong đưa quạt xếp, chậm rãi nói, nha đầu, đây chính là quan hệ lấy ngươi trung thân đại sự, ngươi cũng không cùng trong nhà người người thương lượng một chút, đoán chừng ngươi Lâm gia cũng có người tới đây tham gia đấu giá hội. A, Lâm Giao hận không thể một kiếm đánh chết trước mặt tên hôn đàn này, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng gọi mình nha đầu, bản thân hắn mới bao nhiêu 20 tuổi có hay không, chính mình đều đã 23 tuổi. Mặt phấn hiện thanh địa lệ quát một tiếng, im miệng, họ Lục hôn đàn, bổn tiểu thư hôm nay muốn thay trời hành đạo, là trời đều tu chân giới từ bỏ ngươi cái này thai họa động thủ đi. Một bên nói qua, Lâm Giao vẫn chưa yên tâm, rốt cuộc nàng cũng đã được nghe nói, trước mặt tên hôn đản này tại thông linh cảnh liền đánh bại qua phá hư sơ kỳ Mạnh gia thiên tài Mạnh Thiên Vân, nghe nói hắn có một chiêu cực kỳ lợi hại thần thông điều khiển, chính mình cũng đừng thuyền lật trong mương. Bởi vậy vì ổn thỏa để đạt được mục đích, còn nghị sư phó ban tặng một kiện tam phẩm phòng ngự pháp khí bích thủy vòng tay cũng thanh toán lên. Liên thấy một đạo màu xanh biếc quần sáng từ tay của Lâm Giao cổ tay vị trí thoát ra, trên không trung hơi hơi chấn động bay lên, đứng ở đỉnh đầu của Lâm Giao, sau đó trong chớp mắt mở rộng, biến thành một cái bán kính mét hứa phương viễn màu xanh biếc quần sáng đem Lâm Giao một bộ, mang nàng một mực bảo hộ chính giữa. Lục Vũ hơi hơi kinh dị nhìn thoáng qua, trong nội tâm thầm than, khá tốt chính mình sớm có chuẩn bị nhìn, bằng không muốn thả nở dê đửa cờ trận chiến này cũng không dễ dàng, chớ nói chi là tốc chiến tốc thắng. Nghĩ vậy, hắn cũng không muốn kéo dài thời gian, tự nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một khỏa đan dược, để vào trong miệng. Bên ngoài chàng tất cả mọi người tại chú ý hai người tình huống, lúc này thấy Lục Vũ vậy mà tại đứng trước ăn xong một khỏa đan dược, đa số thần sắc kinh dị, không biết Lục Vũ ăn là đan dược gì, nhưng có thể nghĩ, tất nhiên là loại nào đó có thể tạm thời để thăng công lực đan dược. Bất quá tất cả mọi người biết, loại đan dược này đều có rất mạnh tác dụng phụ, hoặc là tổn thất tinh huyết, hoặc là tổn thất tu vi. Thậm chí là dựa vào lấy trực tiếp giảm xuống tu vi cảnh giới tới tạm thời đề cao tu vi đang ăn dược, thế nhưng vô luận là loại nào đang ăn dược, đều là tại sống chết trước mắt, bất đắc dĩ dưới tình huống mới có người phục dụng, để đập nồi dìm thuyền, nhất cổ tác khí phía dưới đem địch nhân đánh bại, vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Thế nhưng bây giờ là tình huống như thế nào, bất quá là cùng Lâm gia Tam tiểu thư một hồi đánh cuộc mà thôi, cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng, Lục gia này thiếu chủ lại muốn phục dụng loại đan dược này, này thật đúng là người điên. Chính là vì thủ thắng thế nhưng có không ít người lại chật chật có tiếng phát ra tán thưởng thanh âm, Lục gia thiếu chủ không hổ là ta bối mẫu mực, vì có thể đem Lâm gia Tam tiểu thư thu vào trong phòng, vậy mà không tiếc tự mình hại mình, dựa vào phục dụng kích thích tiềm năng đan dược tới lấy thắng. Mặc dù có chút thắng chi không võ, nhưng lúc trước hai bên rốt cuộc không có ước định qua không cho phép phục dụng đan dược, kể từ đó, Lục thiếu chủ tỷ số thắng chỉ sợ không nhỏ ác ừ, huynh đài nói cực kỳ. Lục huynh loại này vì mỹ nữ mà liều mạng mệnh phẩm chất tuyệt đối là chúng ta học tập tấm gương. Xem ra tiểu đệ lần này trở về cũng muốn làm chút chuẩn bị mới tốt. Trung quy có bất cứ tình huống nào, lo trước khỏi họa ác kia dùng như thế phiền toái. Nghe nói lần này đấu giá hội liền có loại đan dược này đập, chúng ta đập hắn mấy viên hạ xuống chính là, dùng không có bao nhiêu tiền. Chỉ là đáng tiếc Lâm gia này Tam tiểu thư, nếu là đem này cơ hội nhường cho ta thật tốt. Lâm gia này Tam tiểu thư chẳng những người dài hảo, gia thế cũng đủ hiền hách. Còn có một vị tuyệt thế đại tông sư sư phó, ai nha, Lục thiếu chủ thật sự là giỏi tính toán, vận khí tốt ra này mấy cái ra thế không kém thế ra mình tại nơi này chật chật cảm thán, lại đem vừa mới chạy tới Mạnh Thiên Tuyệt khí xanh cả mặt, thấp giọng mắng, quả nhiên hay là vô sỉ như vậy, lần trước cùng Tam ca đánh cuộc thời điểm chính là như vậy, đập vào liền uống thuốc, bằng không làm sao có thể là ba đối. Thủ của ca mấy người các ngươi giúp ta nhớ kỹ, nếu là về sau Lục gia thiếu chủ lại cùng người thi đấu. Nhớ rõ đi thông báo một tiếng, nhất định phải trước đó đã nói, không nên uống thuốc Mạnh gia mấy người thuộc hạ nghe vậy đành phải gật đầu xác nhận, nội tâm lại nói, người ta đường đường ngũ phẩm luyện đan sư nguyện ý đánh cuộc với ngươi đấu đã rất không dễ dàng, còn không cho người ta uống thuốc, Lâm gia Tam tiểu thư lúc đó chẳng phải tu vi cao hơn người ta mới dám không kiêng nể gì như thế. Khiêu chiến sao, bất quá những lời này bọn họ cũng chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Chẳng quản xem cuộc chiến các tu sĩ đều nghị luận, nhưng trật tự coi như bình thường. Lâm Giao tự nhiên cũng chú ý tới Lục Vũ uống thuốc hành vi, vẻ mặt xem thường mà nói, ngươi muốn phải không nghĩ bị đánh nhận thua chính là, ngươi đem cơ thanh nhược giao cho ta, ta liền không làm khó ngươi, bằng không, ngươi dù cho uống thuốc cũng vô dụng. Lục Vũ không thèm để ý chút nào mà nói, ngươi muốn là có ngươi cũng có thể ăn, bổn thiếu ưu ra là để mắt ngươi, muốn nhận ngươi vào phòng, đừng không biết tốt xấu thối dê xô mờ, đi chết đi. Lâm Giao bị Lục Vũ đâm một câu, phẫn nộ bừng bừng, không. Còn có kiên nhẫn cùng Lục Vũ nói chuyện tào lao, tay phải cầm kiếm, tay trái lại bấm véo một cái pháp quyết, một tia lôi quang hơi hơi hiện lên, khẽ quát một tiếng, thật gần như tại tiếng nói hạ xuống đồng thời, một chút lam sắc lôi quang liền đã từ trong tay nàng kích phát, tốc độ cực nhanh, tại trong mắt mọi người chỉ thoáng tức thì. Lôi pháp Lâm Giao xét còn không có phát ra, Lục Vũ liền nhận ra, trong lòng cũng là kinh ngạc. Bất quá lúc này cũng không thời gian nghĩ cái khác, tuy ngoài miệng đối với Lâm Giao rất là khinh thường, trên thực tế nhưng vẫn tại chú ý đến đối phương nhất cử nhất động, toàn thân tu vi lại càng là tại đan dược chi lực dưới tác dụng, tạm thời đạt đến phá hư hậu kỳ, cùng đối diện Lâm Giao không kém bao nhiêu. Trong thiên địa lôi pháp thiên thiên vạn vạn, tất cả có huyền liền diệu, thế nhưng có thể tại phá hư cảnh liền nắm giữ lôi pháp cũng chính là như vậy vài loại, phổ biến nhất cũng dễ dàng nhất nắm giữ chính là ngũ hành thần lôi, nhìn màu sắc liền biết, không phải là nhâm thủy thần xét chính là quỷ thủy thần lôi. Bất quá nước vốn thuộc âm, muốn cô động nhâm thủy thần xét đừng nói phá hư cảnh, chính là động huyền cảnh cũng không dễ dàng, vậy khẳng định chính là quỷ thủy thần lôi. Lúc này thấy công kích của đối phương sắc bén như thế, cũng không do dự, một đạo hồng sắc kiếm quang đột nhiên lóe lên, liền nên đón tới. Bất quá Lục Vũ tự nhiên sẽ không ngu ngốc dùng phi kiếm đi ngăn cản đối phương lôi quang, tuy Lâm Giao tu vi còn chưa đủ cao, uy lực của quỷ thủy thần lôi liền 1% cũng chưa chắc có thể phát huy được, thế nhưng cho dù là uy lực của 1%, thân thể của hắn cũng không chịu nổi a lôi pháp tại các loại trong pháp thuật từ trước đến nay lấy uy lực cường đại cùng mạnh mẽ lấy xứng đo. Tốc độ ánh sáng trong đó, phi kiếm theo lôi quang bay tới phương hướng, liên tục bắn ra 7-8 đạo kiếm khí, không phải là vì ngăn trở, mà là vì sớm kích phát đối phương lôi pháp. Rốt cuộc lôi pháp là nổi danh nhanh, mặc dù Lục Vũ ánh mắt kiến thức đầy đủ, cũng không dám khinh thường. Lâm Giao phát ra quỷ thủy thần lôi, cũng không có kỳ vọng chính mình một đạo lôi pháp liền có thể đem đối phương đánh bại. Trong tay bảo kiếm hướng không trung ném đi, màu thủy lam bảo kiếm lập tức hóa thành một đạo màu lam nhạt bán trong suốt thật nhỏ kiếm quang, nếu không chú ý rất khó bị người phát hiện. Kiếm trong tay bí quyết vừa bấm, kiếm quang vừa chuyển bỗng nhiên trong đó liền hướng Lục Vũ chỗ bay đi. Vì cái gì rất nhiều tu chân giả dù cho không phải là kiếm tu cũng thích làm cho thanh phi kiếm tới dùng không chỉ là phi kiếm sử dụng tới uy phong, càng nhiều là bởi vì nó cường đại lực công kích cùng nhanh như sấm sét tốc độ. Dù cho không có cao minh ngự kiếm pháp quyết, thế nhưng chỉ cần hiểu một chút ngự kiếm phương pháp, phi kiếm uy lực liền so với phổ thông pháp thuật đều muốn lợi hại nhiều, suy vài đạo kiếm khí phá không tới. Oanh quỷ thủy thần lôi trong chớp mắt bạo phát, chẳng những đem công tới kiếm khí tất cả đều phá hủy, sóng dư không ngừng nghỉ chút nào địa hóa thành một đạo ánh sáng màu lam hướng Lục Vũ tung tóe tuôn ra mà đi. Hắc Lục Vũ gần như tại kiếm khí cùng lôi quang tiếp xúc thời điểm, lại là bấm niệm pháp quyết dẫn một phát, trước người cách đó không xa phi kiếm chấn động, huyền diệu cực kỳ tiến vừa lui. Liền đem mãnh liệt mà đến lam sắc lôi quang dẫn tới một bên, cũng phốc một tiếng, cùng vừa mới bay đến nơi này một đạo lam sắc kiếm quang đâm vào một chỗ, ánh sáng màu lam bắn tung tóe, Lục Vũ chỉ là hơi hơi hướng lui về phía sau mấy bước liền là lánh ra. Thật nhỏ tạ cờ, quả nhiên có chút buồn sự. Lâm Giao thấy Lục Vũ xảo diệu như thế ngăn trở chính mình luồng thứ nhất thế công, hơi hơi kinh ngạc, lại không thèm để ý chút nào, trên người kia phất phới lam sắc dây lưng lụa bá một tiếng, cũng bay ra ngoài. Lục Vũ đâu chịu để cho Lâm Giao đưa tay đoạn đều xử đi ra, hắn cũng không phải là tới cùng Lâm Giao luận bàn tranh tài, cầm trong tay quạt xếp thủy thủ ném qua một bên, chỉ huy tự mình này phi kiếm nên tiếp Lâm Giao phi kiếm đấu cùng một chỗ, đinh đinh ken ken thanh âm bên tai không dứt. Cùng lúc đó, hai tay trái phải đồng thời hào quang lóe lên, đỏ lên một lam hai đến ánh lửa tại tay hắn tâm dâng lên. Sau đó qua trong dây lát hóa thành hai cái ngón trỏ kích thước tinh liệm dây xích, đỏ lên một lam hướng ra phía ngoài đố lượng. Thế nhưng tốc độ cực nhanh lại nhanh như sét. Nếu không dựa vào thần thức phân biệt, tất cả đang xem cuộc chiến người trong mắt cũng chính là đỏ lên một lam hai đạo hào quang phân biệt. Lam sắc tinh liệm dây xích hướng về Lâm Giao đánh tới, màu lửa đỏ tinh liệm dây xích lại là đón Lâm Giao lam sắc dây lưng lụa mà đi. Lâm Giao khẽ chau mày, không biết Lục Vũ dùng chính là pháp bảo gì, thoạt nhìn tựa hồ là cái gì pháp thuật, nhưng lại tựa hồ không phải. Bất quá nàng cũng không phải quá lo lắng, trên người có Bích Thủy Hoàn thủ hộ, dựa vào Lục Vũ một lần công kích, bất kể như thế nào cũng không có khả năng công phá. Ngược lại là chính mình phi kiếm, bị Lục Vũ phi kiếm một mực áp chế, hoàn toàn ở vào hạ phong. Không có nghĩ đến cái này ăn chơi thiếu gia kiếm thuật vậy mà cao minh như thế, Lâm Giao mục quang chớp động, đem đại bộ phận tâm thần đều dùng tại ngự sử trên phi kiếm, chỉ là lưu lại một bộ phận tinh lực chú ý kêu bay nhào mà đến lam sắc tinh liệm dây xích. Tuy không biết vật này là pháp bảo vẫn là pháp thuật, nhưng có thể khẳng định là vật ấy tất nhiên thuộc thủy hệ, mà chính mình một thân tu vị đều là thủy hệ, tu luyện lại càng là thủy hệ công pháp Huyền Nguyên Chân Thủy Bí Quyết, dù cho công kích này cường đại hơn nữa nàng cũng có lòng tin ứng đối. Nào biết lam sắc tinh liệm dây xích bổ nhào vào, cũng không trực tiếp công kích, ngược lại là một cái quấn quanh đem chính mình tính cả bích thủy hoàn một chỗ bao ở trong đó, sau đó một vòng quấn quanh, không được một cái hô hấp liền quấn 7-8 vòng. Chương 62, Quỳ Thủy Thần Lôi Hạ. Chương 62, Quỳ Thủy Thần Lôi Hạ. Lâm Giao đang tại nghi hoặc thời điểm, lại đột nhiên phát hiện không đúng, một cỗ vô tận băng lãnh hàn ý đã thẩm thấu đi vào. Đây là hàn băng chi lực, chính mình bích thủy hoàn phòng ngự thời điểm không sợ địch nhân công thành, có thể nếu là bỗng nhiên bị đóng băng, đánh tiếp thoái, muốn lại tổ chức lên phòng ngự nhưng là không còn có dễ dàng như vậy. Sắc mặt đại biến chỉ kịp, đang muốn tránh thoát cỗ này hàn băng chi lực trói buộc, lại không nghĩ kia trói buộc chính mình lam sắc tinh liệm dây xích trong dây lát nổ bung, khiến cho chính mình vị trí không gian, hàn băng chi lực trong lúc bất chợt đề thăng hơn 10 lần, ngay cả mình chân nguyên chuyển động đều trong chớp mắt chậm lại. Loại tình huống này nhất thời dọa Lâm Giao trong nội tâm hoảng hốt, ngự sử bích thủy hoàn điên cuồng hướng ra phía ngoài chấn động, không có hiệu quả, không tiếp tổn thương bích thủy hoàn bổn nguyên, chỉ thấy bị hàn băng chi lực một mực đóng băng ở bích thủy hoàn mãnh liệt tuôn ra một cỗ hăng say, vang một tiếng, đem vây khốn chính mình hàn băng chi lực hoàn toàn trấn khai. Lâm Giao nhân cơ hội này, lập tức lách mình bay đến không trung. Lại thấy đối diện mấy trượng bên ngoài Lục Vũ hướng về phía nàng cười đắc ý, phảng phất có cái gì gian kê thực hiện được giống như được, để cho nàng trong nội tâm càng thêm bất an, hôn đản này chẳng lẽ còn có cái gì hậu thủ hay sao? Lúc này một đạo ảm đạm lam sắc quần sáng bỗng nhiên trong đó bay trở về cổ tay của mình phía trên, đây là bích thủy hoàn, vừa mới nếu không phải dựa vào bích thủy hoàn đem kia hàn băng chi lực thực khai mở, chính mình chỉ sợ muốn mặc người chém giết. Chỉ là hiện tại bích thủy hoàn linh quang ảm đạm, để cho nàng cực kỳ đau lòng, trong lúc nhất thời đã là vô pháp sử dụng. Lâm Giao tu luyện hơn 10 năm tự nhiên không có khả năng tại đây điểm thủ đoạn, thế nhưng là Lục Vũ như thế nào cho nàng cơ hội. Trong tay pháp quyết dẫn một phát, đang cùng Lâm Giao phi kiếm dây dưa màu đỏ thâm phi kiếm khẽ run lên, trong nháy mắt, phi kiếm 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, trong nháy mắt liền biến thành 8 đạo kiếm quang, ngoại trừ trong đó một đạo kiếm quang tiếp tục cuốn lấy Lâm Giao phi kiếm. Còn lại 7 đạo kiếm quang hơi hơi bay xuống, từng người dựa vào huyền diệu quỹ tích hướng nàng bay tới. Kiếm quang phân hóa, hay là chia ra làm 8, đây là phân quang hóa ảnh kiếm tiên thủ đoạn, Phá Thiên Kiếm Tông cũng chưa chắc có loại kiếm đạo này, thiên tài ai trẻ tuổi xác thực chưa từng nghe nói có người luyện thành kiếm này thuật, nghe nói từ lúc hơn 1 năm trước, này Lục gia thiếu chủ cùng Mạnh gia đệ tử đánh cuộc thì liền thi triển qua loại này tuyệt thế kiếm thuật, chẳng qua lúc ấy chỉ có thể một phân thành hai mà thôi. Nếu không phải Mạnh gia đệ tử tu vi cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, lại có bổn mạng pháp bảo Thanh Dương Bảo Luân trên tay, chỉ sợ thua sẽ nhanh hơn. Đã sớm nghe nói Lục gia thiếu chủ tâm cơ thâm trầm, một mực lấy quần áo lụa là danh tiếng ngụy trang chính mình, thẳng đến thành tiểu ngũ phẩm luyện đan sư lúc này mới bắt đầu phong mang tất lộ, chẳng lẽ trong chuyện này có cái gì nói hay sao vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết. Những mọi người này tộc đệ tử phàm là tư chất không tệ lại có cái đó là đơn giản đáng tiếc. Kiếm quang phân hóa loại này tuyệt thế kiếm thuật không có đặc biệt phương pháp tu luyện, chỉ có thể bằng từng người ngộ tính, thiên đô trẻ tuổi, có thể có bực này thiên phú tư chất thật sự không nhiều lắm, tuy Lục gia thiếu chủ bất quá phá hư sơ kỳ, nhưng chiến lược tuyệt đối không thua kém gì bất kỳ phá hư hậu kỳ cao thủ. Mọi người đang nghị luận thời điểm, trong sân lại bỗng nhiên sinh biến, chỉ thấy trước kia bị Lục Vũ đánh sơ sắc lam sắc tinh liệm dây xích lại đang không trung ngưng tụ thành, chỉ là trở nên càng thêm mảnh ít đi một chút, hiển nhiên uy lực có chỗ yếu bớt. Nhưng theo Lục Vũ trong tay một đạo lam sắc quang diễm đánh vào tinh liệm dây xích bên trong, này liệm dây xích chấn động, vô luận là chiều dài hay là kích thước đều lập tức khôi phục nguyên trạng, cũng nhanh chóng hướng Lâm Giao bay đi. Vốn tại Lục Vũ 7 đạo kiếm quang, Lâm Giao bất kể như thế nào cũng cầm cự không được bao lâu, kiếm quang phân hóa nếu như bị gọi tuyệt đỉnh kiếm thuật, tự có đạo lý riêng. Thế nhưng cũng không biết nàng đột nhiên thi triển là cái gì pháp thuật, cứ thế đưa tới một đạo thâm lam sắc thủy lưu, trong nháy mắt hóa thành một đạo quần quần hồng lưu. Trong chớp mắt mang nàng bao lấy cực kỳ chặt chẽ không nói, giống như đem hắn phi chém mà đi phi kiếm một mực ngăn tại bên ngoài, không chút nào được tiến thêm. Thoảng qua suy tư một chút, Lục Vũ mới giật mình quái lạ địa âm thầm kêu lên, Huyền Nguyên Trọng Thủy kia Lâm Giao này tu luyện chỉ sợ là Huyền Nguyên Chân Thủy Bí Quyết, khó trách có thể ngăn cản chính mình phi kiếm, đây chính là Thiên Địa Thập Đại Chân Thủy một trong, chỉ sợ là Lâm Giao sư môn ban tặng, bằng không lấy tu vi của nàng muốn ngưng tụ một giọt Huyền Nguyên Trọng Thủy, không có 10 năm 8 năm căn bản không có khả năng. Thế nhưng nàng hiện giờ cũng bất quá 20 xuất đầu, chỉ có thể là theo thời cửa được đến rồi bất quá Lục Vũ ngược lại không lo lắng, bởi vì cái gọi là lâu thủ tất lộ, lấy Lâm Giao công lực, ngự sử Huyền Nguyên trọng thủy toàn lực phòng ngự chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Lúc này bên ngoài chàng mọi người cũng đều phát giác, công lực hơn xa Lục gia thiếu chủ Lâm gia Tam tiểu thư lại bị áp chế chỉ có thể toàn lực phòng ngự, đều kinh hãi không thôi, chỉ có ánh mắt kia kiến thức đều tốt người, mới nhìn ra được, này không chỉ là Lục gia thiếu chủ tu vi thủ đoạn cao minh, càng nhiều chỉ sợ hay là vừa rồi phục dụng viên kia đan dược nguyên nhân, chỉ là loại này ngắn ngủi để thăng công lực đan dược thật sự là có lợi có tệ, nếu là rằng co lâu rồi, chờ một lát dược hiệu không ở, toàn thân suy yếu thời điểm, khi đó mới có thể làm cho người ta biết, như lợi phương pháp cỡ nào không thể làm. Bất quá hai người hiện tại công lực tương đương, Lục Vũ hiện tại nếu là chuyển đổi kiếm quyết, dùng chút uy lực càng lớn chiêu thức, ngược lại chưa hẳn không có cơ hội đánh vỡ Lâm Giao ngoài thân Huyền Nguyên trong thủy, thế nhưng hắn hiện giờ đã là cường tự vượt cấp chiến đấu, pháp lực khống chế lại cũng không thể làm được thu phát tự nhiên, hắn và Lâm Giao lại không có cái gì sinh tử đại thù, nếu là một cái không cẩn thận tổn thương tới đối phương, ngược lại biến khéo thành vụng. Thế nhưng là lúc này lại không thể đơn giản buông tha, ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, lúc này mới nhớ tới tiếp tục dùng ngưng không chân hỏa liệm dây xích chế địch. Lúc này ngưng không chân hỏa liệm dây xích đang tại Lâm Giao dưới chân cách đó không xa, tại bị Lục Vũ một lần nữa ngưng tụ, hơi hơi chấn động, giống như nộ long thăng thiên, hướng Lâm Giao quấn quanh mà đi. Ẩn thân tại Huyền Nguyên trọng thủy bên trong Lâm Giao đối với trước mắt hình thức tự nhiên trong lòng biết rõ ràng, tuy bị Huyền Nguyên trọng thủy bao bọc, đối với ngoại giới hết thể sự vật như cũ mảy may song thấy kia lam sắc tinh liệm dây xích lần nữa ngưng kết bay tới, vốn đã có chút sắc mặt tái nhợt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Vốn tưởng rằng bằng vào tu vi của mình thủ đoạn hẳn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng bất quá phá hư sơ kỳ Lục gia thiếu chủ, kia ngờ tới, đối phương không chỉ cực kỳ khó chơi, hiện tại chính mình vậy mà hoàn toàn ở vào bị động, hơi chút vô ý chỉ sợ muốn bại bởi đối phương. Nếu chỉ là bình thường thi đấu vậy cũng mà thôi, thế nhưng là nếu là mình thua, lại muốn cấp tên hôn đản kia làm nô tỳ, này như thế nào khiến cho có thể trong lúc nhất thời vậy mà không có chút nào biện pháp có thể tưởng tượng. Ngay tại Lâm Giao vẫn còn ở khổ tư phá giải phương pháp thời điểm, Lục Vũ ngự sử ngưng không chân hỏa liệm dây xích lần nữa đem Lâm Giao cuốn lấy, lần này cũng không phải đơn giản đem chấn vỡ bạo phát, ngược lại là dung nhập Lâm Giao Huyền Nguyên trọng thủy bên trong. Huyền Nguyên trọng thủy chính là thiên địa thập đại chân thủy một trong, dù cho ngưng không chân hỏa băng hàn lực được, nhưng là không phải là Lục Vũ bây giờ có thể đủ đông kết, bất quá đông kết không được, lại có thể đem ngưng trệ, chỉ là trong mấy hơi thở, nguyên bản bao lấy Lâm Giao, lưu động không chỉ Huyền Nguyên trọng thủy liền trở nên ngưng trệ. Lâm Giao thấy vậy, khó thở mà nói, Lục Vũ, ngươi dám đối với ta như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên kêu to, một bên dứt khoát đem thả ra phi kiếm cùng phi lăng chiêu trở lại, sau đó toàn lực ngự sử Huyền Nguyên trọng thủy, có thể kiên trì một khắc là một khắc. Lục Vũ nhe răng cười cười, cũng không để ý, chỉ là làm ra một bộ tà ác bộ dáng cười nói, lập tức ngươi liền biến thành công tử người của ta, bây giờ còn chấp mê bất ngộ, nhìn sau khi trở về bổn công tử như thế nào ngâm chế ngươi. Ngươi cho rằng đỉnh cái xác rùa đen là được rồi sao? Đợi đến Huyền Nguyên trọng thủy hoàn toàn đình chỉ, Lục Vũ đem một cái khắc mảnh lấy trong cơ thể tam muội chân hỏa ngưng tụ tinh liệm dây xích thu. Trong tay pháp quyết biến đổi, tám đạo kiếm quang bỗng nhiên phần đuôi tương hợp, hóa thành một đạo màu đỏ thâm quang luân, suy một tiếng chui vào Huyền Nguyên trọng thủy bên trong, tại Lâm Giao còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền mặc vào mà vào. Lâm Giao hét lên một tiếng, cút ngay cho ta, lời còn chưa dứt, đang tại bên ngoài cùng ngưng không chân hỏa liệm dây xích dây dưa Huyền Nguyên trọng thủy mãnh liệt co rụt lại. Nhan sắc từ màu lam nhạt thủy lưu lập tức biến trở về nguyên lai thâm lam sắc, cũng tùy theo lại lần nữa thu nhỏ lại đến lớn chừng quả đấm chân thủy đoàn, biến thành xanh đen sắc, lộ ra bên trong sắc mặt trắng nhợt, lại mục quang quật cường Lâm Giao. Lục Vũ thấy vậy cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn kiến thức rộng rãi, thoáng cái liền đoán ra Lâm Giao ý định, thầm mắng một tiếng nha đầu ngô cờ, lại không dám chút nào lãnh đạm, vốn đã đến Lâm Giao trước người chưa đủ nửa thước kiếm luân giống như thiên nữ tán hoa tản ra, mà ngưng không chân hỏa liệm dây xích thì co lại vì một đoàn, hóa thành một khối lam sắc tinh thuẫn, ngăn tại kia đoàn xanh đen sắc Huyền Nguyên chân thủy phía trước. Nhưng ngay cả như vậy, Lục Vũ như cũ lo lắng, lại đem một kiện phòng ngự loại nhị phẩm pháp khí ngăn tại trước người. Đang nhìn còn hay không có cái khác phòng ngự pháp khí thời điểm, đối diện lại đột nhiên truyền đến một chuôi trầm thấp tựa như lưu ly vỡ vụn thanh thúy tiếng vang, sau đó cùng với một đạo xanh đen sắc giống như lôi đình hiện lên hình bán nguyệt khuyết tán ra. Kia ngăn ở phía trước ngưng không chân hỏa liệm dây xích gần như trong chớp mắt đã bị phá hủy tan cảnh, mà kia đen lam sắc hào quang điên cuồng hướng Lục Vũ đánh tới. Quả nhiên là Huyền Thủy chân lôi trong miệng như vậy nói qua, Lục Vũ lại nhanh chóng tại nhẫn chữ vật tử bên trong thu tác một phen, lần nữa ném ra hai kiện phòng ngự loại pháp khí, đều là tam phẩm pháp khí, này đã là hắn cuối cùng hai kiện phòng ngự pháp khí, nhưng có thể hay không ngăn trở hay là hai kiểu nói, bất quá lúc này cũng chỉ có thể mặc kệ nó, trốn là trốn không thoát. Chỉ có thể nhìn Lâm giáo sư môn cho này của nàng Đoàn Huyền Nguyên trọng thủy cô đọng bao nhiêu thưởng thức, nếu là vượt qua ngũ phẩm, như vậy lấy hiện nay tu vi của hắn cùng thân gia thủ đoạn, rất khó có thể đỡ nổi, nếu là vượt qua tứ phẩm, Lục Vũ không chết cũng trọng thương. Mọi người đều biết, tu sĩ thần thông thủ đoạn cùng pháp khí pháp bảo đồng dạng, đều là ấn uy lực phân chia vì cửu phẩm, đồng thời cũng căn cứ chất liệu cùng chất tính bất đồng, uy lực cũng như trời với đất. Trong khi đang suy nghĩ, Huyền Thủy Chân Lôi đã đâm vào đệ nhất kiện phòng ngự pháp khí phía trên, đệ nhất kiện phòng ngự pháp khí không hổ là nhị phẩm pháp khí, cuối cùng giữ vững được ước chừng nư a hơi thời gian, đem cuồng mãnh lực xung kích tiêu giảm hơn phân nửa, đợi đến sóng dư đem cuối cùng hai đạo phòng ngự đánh nát, còn dư lại uy lực cũng chỉ là đem Lục Vũ trùng kích sắc mặt có chút trắng bệnh, liên tục hướng lui về phía sau mấy bước mà thôi. Lục Vũ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đổi lại bất kỳ một cái nào thân ra không đủ, này sẽ tất nhiên đã bị Huyền Thủy Chân Lôi nghiền thành đục. Rốt cuộc hai tam phẩm pháp khí đặt ở tất cả đại thế gia bên trong coi như là chân quý chi vật, đặt ở cửa nhỏ nhà nghèo bên trong dù cho không phải là chấn môn chi bảo, cũng là truyền thừa trọng bảo tồn tại, đâu khả năng hướng Lục Vũ như vậy tiện tay lấy ra như vậy lãng phí hết.